Tí Thiên Đao, chương 1874, lấy thân hiến tế, 1, gocchuyenaudio.com, sấm sét, một lão tu sĩ cảnh giới đại thánh của Trung gia run rẩy hô lên khiến vô số người hiếu kỳ. Không ngờ hắn lại nắm giữ sức mạnh sấm sét, trên đời này, sao có thể có kẻ tinh thông đạo sấm sét? Không thể nào, không thể nào, một gã đại thánh khác của Trung gia thì thào tự nói. Đế vương ngồi dưới mui tre của La Thiên Hoàng tộc bên này, bóng dáng càng thêm mông lung mờ mịt. Nhưng những thị vệ quanh năm đi theo y lại có thể cảm nhận được rất rõ. Tâm tình của đế vương trong giờ phút này đang vô cùng sung sướng. Mà nữ ngồi ở kia, vẻ mặt đờ đẫn, cặp mắt tuyệt đẹp tràn đầy thần sắc không dám tin. Tử đạo liếc nhìn Lưu Vân Phong, đúng lúc Lưu Vân Phong cũng nhìn sang y, lắc đầu cười khổ nói. Đừng nhìn ta cũng đâu có biết chuyện này, nếu lúc lão tam chiến đấu với ta mà cũng liều mạng như vậy, đoán chừng ta đã không có cơ hội kết bái với hắn rồi. Thật sự quá mạnh, sức mạnh sấm sét là sức mạnh khó nắm giữ nhất trên thế gian này. Thử nghĩ mà xem, đối với một tu sĩ mà nói kiếp nạn lớn nhất chính là thiên kiếp. Cho dù đạt tới tổ cảnh tối cao cũng không thể né tránh chuyện này. Đặc biệt là 36 đại kiếp nạn của kỷ nguyên lại càng hủy diệt thiên địa. Loại thiên kiếp này đúng là không thể tưởng tượng, nhưng nếu nắm giữ sức mạnh sấm sét không dám nói có thể hoàn toàn không gặp phải loại thiên kiếp này, nhưng chí ít có thể ung dung hơn vô số lần. Chiêu này, cho dù là đối với đấng tối cao mà nói, cũng là một loại hấp dẫn không thể cự tuyệt. Cơ Thanh Vũ lập tức nghĩ tới điểm này, nhìn về phía Sở Thiên Cơ. Sở Thiên Cơ cười lắc đầu, không khoa trương như nàng nghĩ đâu, đây là đạo của bản thân con trai chúng ta, không ai có thể đoạt mất. Thật sự không thể đoạt mất sao? Cơ Thanh Vũ đang vui mừng lại có chút lo lắng, thứ Sở Mặc vừa dùng để đối phó với Trung Thánh đúng là sức mạnh sấm sét. Trong đạo đài sấm sét của hắn đã chứa đầy sức mạnh sấm sét bộc phát ra khi binh khí của hai bên chạm nhau, một kích đã đánh Trung Thánh bay ra ngoài. Không phải ngươi dùng chuông tang mệnh để chống đỡ thiên kiếp sao? Không sao, ta có thể giúp ngươi nếm thử mùi vị của thiên kiếp. Trung Thánh căn bản không thể nghĩ rằng Sở Mặc lại có chiêu này, cho dù y có nghĩ đến thì cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà tất cả những chuyện này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau khi cây tí thần mâu kia rơi khỏi tay Trung Thánh, dường như cũng cảm nhận được mối nguy lớn, muốn phá rách hư không mà chạy. Bay thẳng về phía mây thiên kiếp trên trời, tí thiên trong tay Sở Mặc lại bay vèo một cái ra ngoài, sau đó không ngừng hung hăng chém vào tí thần mâu. Trong nháy mắt tí thiên đã chém ra hơn 100 triệu đao. Trong hư không tiếng nổ đan xen tiếng kim thiết khủng khiếp thậm chí át cả tiếng sấm sét nổ vang của thánh nhân thiên kiếp. Tiếng nổ của loại tổ khí này hoàn toàn vượt qua uy lực của thánh nhân thiên kiếp. Trời ơi, thanh đao kia là một thanh hung đao. Đúng rồi là thí thiên. Thanh đao truyền thuyết từ trên trời bay xuống. Lần này có rất nhiều lão tiền bối cổ tộc của La Thiên Tiên vực cũng lặng lẽ trình diện. Tuy rằng bọn họ chưa đạt tới cảnh giới tối cao, nhưng sự từng trải của bọn họ lại rất phong phú. Kiến thức cũng nhiều đến mức đại thánh bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Bọn họ biết rất nhiều chuyện về thanh đao kia. Lúc trước Sở Mặc thân mang đại đạo sấm sét cũng không thể khiến bọn họ chấn. gocchuyenaudio.com, động đến mức này, nhưng giờ phút này, khi bọn họ nhìn thấy thí thiên phát ra uy lực tất cả đều không thể ngồi yên. Thanh hung đao kia thực sự có người có thể nắm giữ nó sao? Không phải là nói ai giữ thanh đao kia, người đó sẽ chết không toàn thây sao? Trên đời này, quả thực có người có thể nắm giữ thanh đao kia. Mấy vị tiền bối đều không nhịn được run rẩy nhìn về phía La Thiên Hoàng tộc. Dưới môi tre, thân ảnh đế vương vẫn mờ mịt như trước, y ngồi bất động như núi, không hề nhúc nhích. Trên người tản ra khí tức thần thánh, một lão đại thánh của cổ tộc cuối cùng không nhịn được thì thào nói. Nội tình của hoàng tộc sâu khôn lường nha. Ầm ầm, sấm sét trên bầu trời đang bổ về phía Sở Mặc không ngừng. Trung thánh bên kia bởi vì bị thương nặng, năng lực khống chế chuông tang mệnh cũng mất đi mấy phần. Vì vậy, rốt cuộc thánh nhân thiên lôi cũng đã lách qua chuông tang mệnh, hung hăng bổ về phía y. Sắc mặt Trung Thánh tái nhợt, y không ngừng lấy ra các loại pháp khí. Bảo bối trên người y khiến Sở Mặc có chút ghen tị. Các loại đại thánh khí quả thực nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, điều ấy cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì Sở Mặc không cho phép y thong dong độ kiếp. Đây là phương thức chiến đấu mà ngươi đã chọn, vậy thì, đừng có kinh sợ. Sở Mặc hét lớn, chiến đi, hắn giống như một vị thần ma, đứng trong hư không, tóc dài như thác nước tung bay trong gió, một thân huyết khí ngút trời. Trên bầu trời thí thiên điên cuồng chém vào thí thần mâu, rõ ràng có thể cảm nhận được thí thần mâu đang không ngừng trở nên suy yếu. Đây là một món tổ khí chân chính, lại bị bức đến mức này. Làm người ta khó mà tin được, Nếu là ở trong tay đại thánh, một món tổ khí cũng đủ để chống lại rất nhiều lần công kích của một vị tổ cảnh tối cao. Sở Mặc xông về phía trung thánh, hắn không che giấu chiến lực của mình nữa, dốc hết hỏa lực một thân đạo hạnh khó mà tưởng tượng, nếu so với trung thánh thì còn khủng khiếp hơn vô số lần. Đây còn là dưới tình huống chưa vận dụng thụ tổ chi đạo và lục tự chân ngôn. Sở Mặc hiểu rất rõ, hiện trường có rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn, đang phân tích chiến lực vào đạo của hắn. Cho nên, trận chiến này, hắn vừa muốn đánh ra phong thái tuyệt thế, lại không thể để lộ tất cả các quân bài chưa lật ở trước mặt mọi người. Nhưng, chiến lực hiện giờ đã quá đủ rồi. Dưới tình huống Sở Mặc liên tiếp đánh tới, trung thánh không ngừng lui về phía sau, nhanh chóng đẩy tới giáp danh của pháp trận. Bởi vì hai bên chiến đấu quá kinh khủng, cho nên một vài tu sĩ ngồi ở khoảng cách tương đối gần, thấy hai người đánh tới, thậm chí có phần không dám tin tưởng vào năng lực phòng ngự của pháp trận, liền bay sang hai bên theo bản năng. Sở Mặc đánh một quyền trúng trung thánh, sức mạnh sấm sét cuộn trào mãnh liệt đánh vào thân thể trung thánh. Vô tình phá vỡ một thân đạo hạnh của y, không phải ngươi muốn độ kiếp sao, ta thành toàn cho ngươi. Sở Mặc gầm lên, sức mạnh sấm sét bộc phát từ trong thân thể hắn, đã làm cho phiến hư không này hoàn toàn náo động. Cách chương.